bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Simi Ken phát hiện cuộc sống của mình lại một lần trở nên rất đơn điệu. Mỗi ngày chính là rèn luyện thân thể, luyện tập cương thiết chi huyết, buổi tối chơi một hồi trò chơi nhìn sẽ tin tức, sau đó mê đầu đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến lại một lần nữa trở lên quá trình. Duy nhất biến hóa đại khái chính là mỗi ngày cho chính mình làm điểm món ăn mới nếm thử. Nhưng tiếp tục như vậy không được. Một ngày 3 bữa hoa đều là tiền của mình. Tiền tiết kiệm sớm muộn sẽ bị móc sạch. Chẳng lẽ lại muốn đi bán thận? Phú bà cũng giảm bớt đến Simi Ken nhà ăn máu heo số lần. Nàng gần nhất một mực tại âm thầm điều tra dấu tên tố cáo người. Nhưng không thu hoạch được gì. Đối phương khẳng định thuần thục nắm giữ phản truy tung kỹ xảo. Trừ cái đó ra, bộ đối sách bắt nội ứng hành động cũng rất không thuận lợi. Ngược lại bắt tới một nhóm sâu mọt. Không biết nên khóc hay nên cười. Simi Ken thực vì Kanzaki Jin đầu này bên trong sâu mọt lo lắng. Sợ nàng cũng bị bắt. Thế nhưng nhìn thấy nàng một mực không có việc gì. Simi Ken lại muốn trào phúng bộ đối sách người mắt bị mù. Lớn như vậy một đầu sâu mọt đều làm như không thấy. Thèm tiền của nàng, lại đối nàng ăn quả đắng rất được hoan nghênh. Tâm tình rất mâu thuẫn. Như vậy qua mấy ngày, Kanzaki Jin bỗng nhiên phát tới tin tức. Đi học đi thôi. Không phải vậy chứng nhận tốt nghiệp cầm không được. Thao, người không phải nói giao cho ngươi giải quyết sao? Lừa gạt ngươi. Simi Ken có chút căm tức. Nữ nhân này vậy mà học xấu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sợ rằng không có đơn giản như vậy. Kanzaki Jin có thể là cha không được giấu tên tố cáo người thân phận. Cố ý đem Simi Ken thả ra câu cá. Cái này phú bà người đánh cá già. Tới tới đi đi liền sẽ một chiêu này. Simi Ken vừa vặn cũng có chút chịu không được cái này đơn điệu nhàm chán sinh hoạt. Liền mang theo cặp sách ra cửa. Vừa ra cửa, đỉnh đầu máy bay không người lái giống như hẹn mà tới. Giống con đáng ghét con ruồi. Simi Ken lúc này liền cho Kanzaki Jin gọi điện thoại. Ta nói ngươi cái này phá máy bay không người lái có thể hay không bắt đi. Còn là ngươi thật rất ưa thích ta. Mỗi ngày không nhìn nhiều hai ta mắt liền toàn thân khó chịu. Muốn như vậy ngươi nói sớm a. Ta chắc chắn dùng ta lanh mồm lanh miệng lưỡi dài đến thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin không nhìn Simi Ken vàng khoang. Giải thích nói, không cần lo lắng, lần này máy bay không người lái không phải đến giám thị ngươi. Mà là đến giám thị ngươi xung quanh, nhìn xem có người hay không âm thầm theo dõi ngươi. Người ý tứ này, trước đây máy bay không người lái chính là đang giám thị ta. Bĩu, ngươi cho rằng cúp máy liền không có chuyện gì sao? Simi Ken cười lạnh. Ngón tay nhanh chóng cho Kanzaki Jin phát cái biểu kiện. Ai nha, ta không cẩn thận đem hình của ngươi truyền lên đến trên Internet. Kanzaki Jin cũng về nhanh chóng. Một bữa thịt quay, xóa bỏ bức ảnh, lại thêm một bữa nồi lẩu ta liền lui xuống. Quyết định nhanh một chút. Không phải vậy cũng bị người nhìn thấy. Có thể, nhưng không có lần sau. Không phải vậy chúng ta hợp tác dừng ở đây. Thành giao. Simi Ken tâm tình vui vẻ, hư phát vui sướng tiểu khúc. Đến trường đi học, Kashima học viện cũng không có bởi vì Simi Ken vắng mặt mà xuất hiện biến hóa gì. Liền bạn học cùng lớp cũng không quan tâm cái này thường xuyên trốn học nam sinh. Không quá quan tâm người vẫn là có. Sayaka Aki liền theo thói quen đi lên cùng Simi Ken chào hỏi. Simi-kun, buổi sáng tốt lành. Nàng không hỏi Simi Ken vì sao phải trốn khóa, nhưng Simi Ken chú ý tới Sayaka Aki nụ cười tựa hồ có chút miễn cưỡng. Dáng vẻ tâm sự nặng nề, Simi Ken cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Trực tiếp liền hỏi, Sayaka, người có chuyện gì không vui sao? Sayaka Aki mờ mịt lắc đầu. Không có a, Simi Ken yên lòng. Vậy thì tốt, ta nhìn ngươi một mặt không vui. Còn tưởng rằng ngươi kinh nguyệt tới. Sayaka Aki nháy mắt mặt đỏ lên. Sau đó làm ra một cái rất có dũng khí động tác dưới bàn không nhẹ không nặng đá Simi Ken một chân. Simi-kun, Ngươi, ngươi chán ghét, vứt xuống câu nói này về sau. Sayaka Aki liền chạy cũng giống như chạy về chỗ mình ngồi. Một bên ngay tại nghe lén Sato Hayato, lập tức giận dữ cho Sayaka Aki bênh vực kẻ yếu. Simi đồng học, ngươi tại sao có thể đối Sayaka đồng học nói câu nói như thế kia? Simi Ken quay đầu nhìn xem hắn, cười nói, Sato đồng học tối hôm qua không có đánh máy bay sao? Hỏa khí lớn như vậy, muốn hay không cho ngươi đề cử một chút sóng lớn mãnh liệt kính mắt nương tiểu hoàng thư? Ví dụ như Tomoe Sasamori hoặc là Takemaru Takasaki, loại hình. Sato Hayato giật nảy mình, vội vàng nhìn xung quanh, sợ bị người nghe đến. Một câu bức lui Sato Hayato cái này nhược kê về sau. Simi Ken cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu ôn tập. Hắn khoảng thời gian này trốn học cũng không phải một mực nhàn rỗi. Buổi tối cũng có một lần nữa ôn tập cao trung tri thức. Tăng thêm Sayaka Aki lưới khóa cùng ghi chép hỗ trợ. Tri thức điểm đã ôn tập đến lớp 11. Nhanh tan học thời điểm, Sato Hayato bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó đối Simi Ken thấp giọng nói. Simi đồng học, người mới vừa nói muốn đề cử cái gì? Ta một người bạn muốn biết. Simi Ken, sau đó nói cho hắn mấy quyển gay mạn danh tự. Buổi sáng mấy tiết khóa rất nhanh liền đi qua. Nghỉ trưa thời điểm, Simi Ken nhìn thấy Sayaka Aki bị ba cái khí thế hung hăng nữ sinh cho hô lên đi. Đây là Bully. Simi Ken nhớ Sayaka Aki ở trường học quan hệ nhân mạch không sai nha. Không thấy nàng đắc tội qua người nào. Một bên Sato Hayato, đã như gió xông phòng học. Đại khái là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Simi Ken suy nghĩ một chút. Cũng theo sau, ba nữ sinh đem Sayaka Aki đưa đến nhà vệ sinh nữ đi. Làm Simi Ken do dự muốn hay không xông xáo nhà vệ sinh nữ lúc. Ba cái kia nữ sinh lại mang Sayaka Aki đi ra. Nguyên lai trong nhà vệ sinh đã có người đang làm việc. Không có vị trí, Sayaka Aki cũng không phản kháng. Liền do ba người mang chính mình đi. Rất nhanh liền ở bên trong sân trường tìm một chỗ không người. Trùng hợp chính là, nơi này vừa lúc chính là lần trước Simi Ken cùng Sayaka Aki lén lút trò chuyện địa phương. Ba nữ sinh bắt đầu đối Sayaka Aki xô đẩy. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói một chút lời khó nghe. Sayaka Aki cúi đầu, yên lặng chịu đựng đối phương càng ngày càng quá phận cử động. Dừng tay, lòng đầy căm phẫn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sato Hayato tựa như một cái dũng cảm kỵ sĩ, theo ẩn thân chỗ lao ra. Này ngược lại là để Simi Ken đối hắn có chút thay đổi cách nhìn. Không nghĩ tới cái này tiêu thụ thiếu niên cũng có anh hùng cứu mỹ nhân dũng khí. Không cho phép tổn thương Sayaka đồng học. Sato Hayato hai tay mở ra, ngăn tại Sayaka Aki trước người. Sayaka Aki giật nảy mình. Sato đồng học. Ba nữ sinh cũng bị lấy làm kinh hãi. Ngươi là ai a? Ta là ai không trọng yếu. Thế nhưng ta sẽ không để các ngươi tổn thương Sayaka đồng học. A, cầm đầu tóc ngắn nữ sinh dùng sức đẩy Sato Hayato một cái. Cút đi, mắc mớ gì tới ngươi a? Sato Hayato lại bị đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Còn lại hai nữ sinh thì là vòng qua hắn, muốn tiếp tục đi bắt cào Sayaka Aki. Sato Hayato kiệt lực duy trì cân bằng, hắn muốn xoay người sang chỗ khác ngăn cản, lại bị trước mặt nữ sinh kéo lấy tóc. Bốn người vậy mà liền dạng này lôi kéo thành một đoàn. Đủ rồi. Sato Hayato đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Kinh hãi ba nữ sinh. Sato Hayato trong đầu hồi tưởng lại Simi Ken cùng hắn nói. Sayaka Aki thích dũng cảm người. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy dũng khí. Hắn dùng sức đẩy ra tóc ngắn tay của nữ sinh. Sau đó một cái đo kê ra quỳ gối tại ba nữ sinh trước mặt. Lớn tiếng nói, xin nhờ, không cần ức hiếp Sayaka đồng học, có oán khí các ngươi có thể hướng ta tới. Còn tưởng rằng có trò hay nhìn Simi Ken, kém chút đem hai con mắt cho trừng ra ngoài. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ba nữ sinh tựa hồ cũng bị Sato Hayato khí thế cho chấn nhiếp. Sayaka Aki vội vàng ngồi xổm xuống lôi kéo Sato Hayato. Sato đồng học, ngươi mau dậy đi. Không cần lo lắng Sayaka đồng học, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Sato Hayato đem đầu chôn đến thấp hơn. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình chắc chắn có khả năng đả động cái này ba cái ác nữ. Đem Sayaka đồng học cứu thoát ra. Sau đó Sato Hayato liền bị kịp phản ứng tóc ngắn nữ sinh một chân gạt ngã. Ai? Nhìn xem ngã trên mặt đất bị là ba nữ sinh không ngừng đấm đá Sato Hayato. Shimiken cảm giác sâu sắc im lặng. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Hắn thuận tay theo bên cạnh bẻ một cái hai ngón tay. Rộng cành cây. Sau đó tản bộ đi qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.